Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624. Chương 624. Xung kích. Thật có thể. Trong phòng tu luyện, Bách Lý Thanh Phong vẫn có chút lòng tin không đủ. Dù sao, đây chính là thế giới trí cường giả. Phóng nhãn thế giới, đều được xưng tụng đỉnh tiêm nhân vật. Cứ như vậy lỗ mãng trực tiếp xung kích thật được không? Hắn từ trước đến nay là một cái ổn trọng, lý trí, thành thục người, không có 100% nắm chắc liền đề thăng cảnh giới. Thất bại làm sao bây giờ? Hắn được vì chính mình phụ trách, vì phụ mẫu phụ trách, vì bằng hữu thân thích phụ trách. Ngươi muốn đối với gia gia ngươi ta có lòng tin, cũng muốn đối với hư vô thuật có lòng tin. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Chuyện tới bây giờ ta không thể giấu giếm nữa. Ngươi đoán không sai, hư vô thuật chính là một môn vô thượng diệu pháp. Cái này môn vô thượng diệu pháp thay ngươi đem ngươi căn cơ đã cường hóa đến không có gì sánh kịp. Trình độ, có hư vô thuật đặt cơ sở. Trừ phi ngươi nghĩ quẩn muốn lấy âm dương tương xung tiến hành tự sát. Bằng không thì ngươi luyện được chân khí tỷ lệ tuyệt đối tại hơn 9 thành. Ta liền biết, ta liền biết. Bách Lý Thanh Phong nghe, cuối cùng trấn phấn một chút tinh thần. Hư vô thuật cường hóa căn cơ, để ta tinh khí thần trở nên hơn xa cùng giai. Căn cơ hùng hậu, tự nhiên mà vậy liền có thể thừa nhận được càng nhiều tổn thất. Thất bại cũng không cần bất kỳ lo lắng nào. Thật giống như một người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm ăn người. Muốn kiếm 1 triệu cần vắt hết vắt óc suy nghĩ. Nhưng nếu như người kia bản thân liền tích lũy hùng hậu, trực tiếp cầm 60 triệu tồn ngân hàng, dễ dàng liền có thể thực hiện 5 nhập 1 triệu, đúng hay không? Cái thí dụ này không có vấn đề gì cả. Đúng, chính là như vậy. Ta hiểu được. Ta vậy thì luyện hư trở thành sự thật, cô đọng chân khí. Bách Lý Thanh Phong thận trọng gật đầu. Lập tức hắn cẩn thận nhớ lại phong lôi càn khôn khí bên trong có quan hệ với phong lôi chân khí. Miêu tả, chân khí, luyện hư trở thành sự thật, có thể năng lượng hạch tâm vẫn là người tu hành tinh khí thần. Người tu hành đem tinh, khí một trong vì dương, tức càn, lấy thần vì âm, tức khôn, âm dương tương xung, tại thể nội kích phát, hóa làm chân khí. Nói một cách khác, chính là dùng khí huyết hoặc nội lực, cùng tinh thần phát sinh một loại đặc thù phản ứng hóa học, hình thành một loại hoàn toàn mới năng lượng đặc biệt, thật giống như đem thần xem như dầu, lấy tinh khí làm lửa, thiêu đốt ép xuống co lại bành trướng, đem nhiệt năng chuyển hóa thành năng lượng cơ giới, chính là cái gọi là luyện hư trở thành sự thật, đem nội lực, khí huyết, luyện thành chân khí, khí vì dương, thần vì âm, âm dương tương xung, ma sát sinh điện, kích phát là gió lôi chân khí. Ngô, thần vì âm lời nói đây chẳng phải là âm thần. Âm dương tương xung luyện được phong lôi chân khí. Về sau ta có thể hay không dùng phong lôi chân khí tẩy luyện âm thần, đem âm thần luyện hóa thành dương thần. A, giống như luyện thần thập trọng đặc thù cùng dương thần có chút tương tự. Có thể hay không đương dương thần luyện ra sau chính là luyện thần thập trọng rồi. Bách Lý Thanh Phong tư duy một trận thà. Bất quá âm thần, dương thần loại hình đồ vật làm thời thượng sớm. Hiện tại chính thức muốn làm, vẫn là đem khí biến thành nội lực cùng tinh thần chuyển hóa hình thái. Dựa theo phong lôi càn khôn khí phương thức giao phó đặc tính, cuối cùng gây nên 2 loại sức mạnh âm dương tương xung. Thoáng lắng đọng một phen, Bách Lý Thanh Phong điều cả trạng huống thân thể của mình. Một lát, hắn vẫn là không yên lòng nói một câu, có thể hay không quá vội vàng rồi. Đây chính là cấp 9 đột phá đến trí cường giả cảnh giới. Chúng ta không nên tại đột phá trước đốt hương tắm rửa, lại ăn một bữa tiệc, sau đó ngủ lấy 1 ngày 1 đêm, đem tinh khí thần trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong lại bắt đầu xung kích a. Làm sao? Bách Lý Trường không nói gì, chỉ là nghiêm túc nhìn xem hắn. Cuối cùng, Bách Lý Thanh Phong không tốt lại nói cái gì, tâm thần đắm chìm nhập thể bên trong. Phong lôi càn khôn khí pháp môn vận chuyển, trong cơ thể sở hữu nội lực kịch liệt chấn động, thật giống như phần tử hoạt động một dạng dần dần trở nên nóng bỏng, khiến cho trong cơ thể hắn phảng phất có liệt nhật đốt cháy, tản mát ra vô cùng vô tận nhiệt lực. Cho dù ngay tại bên cạnh hắn Bách Lý Trường không cũng có thể cảm giác được bốn phía nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Ở đây loại hừng hực như lửa khí tức đốt cháy dưới Bách Lý Thanh Phong tâm thần thì là giống như gió bấc gào thét, lạnh lẽo thấu xương, bình tĩnh đến giống như sương tuyết ngày đông giá rét. Mặc cho cỗ này hừng hực lực lượng không ngừng sôi trào, không ngừng khuấy động, không ngừng thiêu đốt, khi Bách Lý Thanh Phong cảm giác được tự thân nội lực nóng bỏng đến cực hạn, thiêu đốt đến cực hạn, thậm chí mãnh liệt đến giống như một quả bom sắp đem hắn nổ thành phấn vụn lúc, nội lực dâng lên, dưới tinh thần chìm, vừa lên một cái hai cỗ lực lượng liền phảng phất cường tử đối tràng cơ. Âm vang ở giữa đụng vào nhau, nhất thời ở giữa, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, một cỗ hạo đáng hừng hực lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể nộ bạo tán ra. Phong lôi tương giao, thiểm điện tiếng sấm, nhanh, đem cỗ khí tức này cô đọng, dẫn đạo, trưởng khống, phóng thích. Bách Lý Trường không đột nhiên mở to hai mắt nghiêm nghị quát. Hư thực chuyển hóa, luyện hư trở thành sự thật. Đây chính là luyện hư trở thành sự thật chân chính nơi mấu chốt. Cỗ này sức mạnh bùng lên, liền là chân khí hình thức ban đầu. Lấy người tu luyện tinh thần, nội khí làm căn cơ, và chạm ra một loại toàn lực lượng mới, một loại có thể hiển hóa đến thế giới chân thật, có kinh người lực phá hoại, lực sát thương năng lượng. Nhưng, cái này loại bộc phát thực sự quá nhanh, Bách Lý Thanh Phong tâm thần vận chuyển, còn không tới kịp đem cỗ lực lượng này triệt để ngưng luyện thành chân khí, đem oanh kích ra ngoài. Cỗ lực lượng này đã ở trong cơ thể hắn bạo tán ra. Tùy ý cuồng bạo đối với thân thể của hắn tiến hành cực hạn tính phá hoại. Phải biết, cỗ này bạo tạc tính chất lực lượng mặc dù chưa cô đọng, áp xúc đến cùng chân chính chân khí đồng dạng, uy lực nhảy lên tới không có gì sánh kịp tình trạng. Nhưng lực sát thương đồng dạng kinh người đến cực điểm. Cỗ lực lượng này mất khống chế không ngừng phá hoại. Cái loại cảm giác này thật giống như lấy huyết nhục chi khu chính diện tiếp nhận tiếp cận chí cường giả một kích. Bách Lý Thanh Phong suýt nữa cho rằng thân thể của hắn muốn bị tại chỗ đánh nổ. Không được, không chịu nổi. Bách Lý Thanh Phong kêu đau một tiếng. Sau một khắc, thiên ma giải thể thuật kích phát, trong cơ thể 1/5 vạn năng tế bào đồng thời dẫn bạo, hừng hực cuồng bạo năng lượng điên cuồng càn quét, lấp lánh kim quang càng là từ hắn trên người tầng tầng kích phát, đem cả người hắn phủ lên giống như một tôn kim sắc chiến thần. Từng vòng khí lãng càng là lấy hắn làm trung tâm phát ra, phóng tới bốn phía, đem trong phòng tu luyện thiết bị thổi đến một trận bay múa. Dù là gần ngay trước mắt Bách Lý Trường không đều bị cỗ này khí lãng thổi đến tóc trắng tung bay, quần áo phần phật, trên mặt nhịn không được lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này, lấp lánh kim quang dưới, Bách Lý Thanh Phong thân thể từ bên trong ra ngoài được tăng cường đến một cái trước nay chưa từng có cực hạn, cứ việc không đạt được diệu kim cấp độ. Có thể khách quan với chân chính diệu kim chiến giáp đến cũng sẽ không tiếp tục kém bao nhiêu. Trước một giây còn ở trong cơ thể hắn tùy ý sườn núi xấu bạo loạn năng lượng, ở đây tầng lấp lánh kim quang trước mặt bị nháy mắt trấn áp. Thật giống như đập vào mặt sóng lớn, hoặc có thể đem trên bờ cát cát điêu chụp thành phấn vụn. Nhưng nếu như đem cát điêu đổi thành một khối đá ngầm, hơn nữa còn là thần kim chế tạo đá ngầm. Kết quả sau cùng tự nhiên là thủy triều lui tán, mất khống chế bạo tạc tính chất, lực lượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tại tự bách Lý Thanh Phong trong cơ thể càn quét một vòng sau rất nhanh, bởi vì hết sạch sức lực, tinh thần sa sút vô tung. Hô, bách Lý Thanh Phong thở ra một hơi thật dài, trên mặt tràn đầy lòng còn sợ hãi. Quá nguy hiểm, cái này âm dương tương xung diễn sinh phong lôi quả thực là hung hiểm vạn phần. Nếu như không phải ta phản ứng nhanh thứ nhất thời gian mở ra thiên ma giải thể thuật tiến vào kim sắc hình thái, chỉ sợ liền phải thụ thương. Ngoặc kép, bách Lý Trường không nhìn xem bách Lý Thanh Phong, hơi há ra khẩu, muốn nói cái gì, có thể một chữ đều nói không nên lời. Mất, thất bại. Căn cứ hắn tính ra, lấy bách Lý Thanh Phong nội tình, lấy bạch ngân thân thể cường hoành, hắn luyện hư trở thành sự thật ngưng luyện ra chân khí khái niệm tại hơn chín thành. Chín thành, đây chính là dòng giã chín thành a. Đương kim thế giới, cái khác cường giả cấp 9 xung kích chí cường giả cảnh giới lúc, có thể có 3 thành xác suất liền cảm ơn trời đất. Đại bộ phận thậm chí không đến 2 thành, có thể bọn họ vẫn dựa vào nghị lực hơn người, tín niệm, ý chí, quyết tâm, sinh sinh biến không thể thành có thể đoạt được cái kia 2-3 thành sinh cơ, đánh vỡ cảnh giới ràng buộc, luyện hư trở thành sự thật, tu ra chân khí, từ đó đạp lên thế giới chi đỉnh. Bách Lý Thanh Phong hắn ngược lại tốt, 9 thành xác suất, thế mà thất bại, người khác tranh như vậy 1 thành tỷ lệ thành công, hắn liền vừa vặn chiếm được này 1 thành thất bại tỷ lệ rồi. Một lát, bách Lý Trường không cuối cùng lấy lại tinh thần, trên mặt nhiều một vẻ khẩn trương. Thanh Phong cháu trai, ngươi thế nào? Nhanh, lập tức điều dưỡng một cái. Là lỗi của ta, là ta quá gấp với cầu thành. Cũng may ngươi tích lũy thâm hậu, người khác khả năng chỉ có 1 lần 2 lần hy vọng, nhưng ngươi chí ít có thể xung kích 5-6 lần. Lần này trước coi như tích lũy kinh nghiệm, đợi đến trạng thái thân thể khôi phục, cũng chân chính nắm giữ phong lôi càn khôn khí chân lý sau lại xông lần thứ hai. Không cần nghỉ ngơi, không cần nghỉ ngơi. Bách Lý Thanh Phong vội vàng phất phất tay. Loại trình độ này phong lôi chân khí trên thực tế cũng không tính khó. Ta vừa rồi, chỉ là không có chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Chẳng qua lần trước thất bại ta đã biết rõ ràng xung kích chí cường giả chỗ khó ở nơi nào. Để chúng ta một lần nữa. Thật, không cần nghỉ ngơi. Bách Lý Trường không hơi sững sờ. Cùng hắn đoán chừng giống như có chút không giống nhau. Luyện thể 66 lần nội tình mạnh như vậy. Không cần, ta có thể không thể bỏ qua cái loại cảm giác này. Cái kia ngươi cẩn thận, trục triệu không thể xính cường. Bách Lý Trường không nghiêm nghị nói. Ta hiểu, ta làm việc nhất chú ý cẩn thận. Bách Lý Thanh Phong cho hắn một cái, ta làm việc ngươi yên tâm. Ánh mắt, lập tức, hắn lại lần nữa điều chỉnh bắt nguồn từ thân tinh khí thần. Không đến 1 giờ. Lúc trước hao tổn tinh thần khí trạng thái đã khôi phục lại. Sau đó, hắn tái diễn vừa rồi trình tự. Đầu tiên là trong quá trình điều chỉnh lực trạng thái, làm nội lực trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong lúc, bắt đầu đem nội lực kích phát, khiến cho sôi trào, âm dương tương xung, tiếp tục, âm âm, cuồng bạo hừng hực khí tức lại lần nữa tự bách Lý Thanh Phong trên thân bộc phát ra. Thành công, nhất định muốn thành công. Ta bách Lý ra, nhất định có thể ra chí cường giả. Bách Lý Trường không nhìn chằm chằm bách Lý Thanh Phong. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Kết quả, không ngoài sở liệu, thất bại nữa. Tại sao có thể như vậy? Chín thành xác suất a. Cảm thụ được bách Lý Thanh Phong trong cơ thể lại lần nữa bảo tẩu lực lượng. Bách Lý Trường không che trái tim, loại kích thích này, hắn một cái chiến thần, hắn một cái người già có chút không chịu nổi. Âm âm, kim sắc huỳnh quang lại lần nữa tự bách Lý Thanh Phong trên thân hiển hiện. Tái diễn vòng thứ nhất thao tác, đem bạo loạn chân khí sinh sinh trấn áp xuống. Cháu ta Thanh Phong, thật chẳng lẽ không từng có chí cường chi tư? Bách Lý Trường không có chút thất vọng mất mát lúc, bên tai lại lần nữa vang lên Bách Lý Thanh Phong ảo não bên trong mang theo quật cường thanh âm. Một chút xíu, thật chỉ thiếu một chút điểm. Không được, một lần nữa, ta tốt xấu cũng đã là thiên tài cấp nhân vật. Ta liền không tin, một cái nho nhỏ nửa bước chí cường đều có thể ngăn được ta. Hôm nay, ta liền hòa phong lôi chân khí đòn khiêng lên. Không luyện thành phong lôi chân khí ta tuyệt không xuất quan. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.